ra ngoài với con. Khi bạn mới có con, thế giới của bạn như thu nhỏ lại. Bạn chỉ ra ngoài khi nào cần thiết. Có lần bạn đi cả ba, hai vợ chồng và con, hoặc mẹ và con đi ra ngoài. Và cuối cùng cũng đến lúc chỉ có hai cha con ra ngoài. Bạn luôn co rúm người lại, trì hoãn thời điểm ấy. Biết bao nhiêu điều khôn lường sẽ xảy ra khi bạn ra khỏi bốn bức tường đánh dấu lãnh địa của bạn. Tôi không nhận thức được mình đang e ngại cái lúc hai cha con một mình ra đường thế nào. Mãi cho đến một hôm, một anh bạn ở cơ quan hỏi tôi. Cậu đã ở một mình với con cậu chưa? Dĩ nhiên là rồi, nhiều lần nữa là đằng khác. Cậu đã đi ra ngoài chưa? Rồi, dĩ nhiên. Cùng với nhóc con của cậu ư? Ừ, cùng với thằng cu con. Sao thế? Cậu nói là đã từng ra ngoài với con, giữa những người lạ, chỉ hai cha con ở ngoài xã hội. Đến lúc đó tôi mới chợt nhận ra. Ra ngoài? Ra hẳn ngoài ư? Tôi cứ tưởng cậu nói ra vườn chứ. Ra ngoài xã hội à? Ồ chưa, tôi chưa sẵn sàng làm việc ấy. Tôi cũng biết là rồi sẽ có ngày thôi. Bạn không thể mãi mãi rời lại một việc như vậy. Chẳng ngạc nhiên gì khi vợ tôi lại chính là người thúc giục chuyện ấy. Em muốn ngủ một lát. Ngủ đi, anh trông con cho. Hai cha con sẽ xem video hay làm gì đó. Hôm nay đẹp trời quá. Tôi vội giả lả. Ừ, đẹp thật. Và tay tôi vội vớ lấy cuộn băng video. Sao hai cha con không ra ngoài với xe đẩy? Tôi bỗng thấy toát mồ hôi. Xe đẩy à? Anh cho con đi xe đẩy một lát đi. Đi đâu? Nhà tôi nhanh nhẩu gợi ý. Ra bưu điện đi. Ra bưu điện? Vâng, luôn tiện gửi thư hộ em. Hai bố con có thể bỏ thư, y như đi thám hiểm vậy mà. Ok, thêm một cách để nhận thức là mình có con. Chỉ đi đến bưu điện mà như đi thám hiểm vậy. Nếu không có con đi cùng thì đi bỏ thư không có nghĩa là điểm đến. Cũng chẳng được để ý như là nơi trốn nữa, vì bạn có thể bỏ thư trên đường đi đâu đó mà. Nhưng khi có con đi cùng thì, như đã nói ở phần thời gian trẻ em đấy mà, mọi thứ phải được nâng cấp. Thế là đi bỏ thư trở thành đi thám hiểm. Thế là hai cha con đi ra ngoài để bỏ thư. Nhưng đầu tiên phải kiểm tra lại đã. Tã? Có. Chăn đắp? Có. Mũ che nắng? Có. Chú Hề có cái đầu mà con hay thích gặm? Có. Kiểm tra và kiểm tra. Một khi bạn đẩy xe ra tới đường, bạn sẽ thấy như phố xá thay đổi hẳn. Xem xe chạy khiếp không kìa? Ai cho phép những người như vậy lái xe chứ? Còn mấy người này nữa? Đi đâu mà vội thế? Xô lấn? Còn ho khạc nữa chứ? Xem chừng không ổn rồi. Đi được nửa dãy phố, một bà dừng lại khen con tôi. Khi ấy lòng tôi lẫn lộn. Dĩ nhiên tôi rất thèm thiên hạ thật lòng khen con tôi xinh đẹp. Nhưng tôi cũng lo lắng không biết người lạ có lây truyền hàng tỷ vi trùng cho con tôi không. May mắn thay bà này đứng xa con tôi rất chuẩn mực, rồi khen là bà đã đi nhiều nơi mà vẫn chưa thấy đứa nhỏ nào xinh như con trai tôi. Rồi bà làm vài động tác trẻ thơ gợi chuyện với con tôi, rồi chào và bỏ đi. Tôi rất hãnh diện và thấy thêm tự tin. Bà khách đã không hề chê tôi đã để chân con tôi chui ra khỏi xe hay lệch chằn đắp. Và tôi cứ thế đi mà không bị một ai chê trách đại loại như, xem kia, ông ta không chăm sóc con gì cả. Ông cảnh sát ơi, lại đây xem ông bố này chẳng biết làm bố. Không, không ai chê trách gì cả. Tôi thật sự được công nhận là một ông bố. Không ai để ý tôi đang toát mồ hôi lạnh, tay thì nắm chặt cần xe đẩy đến nỗi trắng bệch ra. Chẳng ai để ý là mỗi khi đi lên một lề đường tôi lại cúi xuống bê cả xe lẫn con lên vì tôi sợ không khéo sẽ hất con ngã xuống đường khi đẩy xe lên lề. Nhờ ơn trời phù hộ cho họ, chẳng ai mảy may để ý gì, ngay cả con tôi cũng vậy. Tuy nhiên có một lần tôi đang bê cả xe lẫn con đi hết một dãy phố vì sợ có ai lỡ khạc vào con thì tôi nhận ra con đang nhìn mình như muốn hỏi. Bố có chắc là không cần mẹ lo những chuyện này không? Mẹ lo giỏi lắm. Nhưng chưa hết, tôi lại lo họ không nói đến mình vì họ đang có mưu đồ gì đó. Bất thình lình tôi nhìn ra thế giới chung quanh với cặp mắt kinh hoàng, kiểu như khi mình lên máy bay, mình không biết người lái đã có lái bao giờ chưa. Chẳng bao lâu tôi cũng nhận ra không thể cứ nghĩ ngợi vẩn vơ mãi như vậy được. Nhưng tôi vẫn không thể làm khác được. Tôi thật sự khâm phục vợ tôi đã có thể mỗi ngày thản nhiên đi dạo với con tôi mà chẳng hề sợ gì cả. Cuối cùng thì hai cha con cũng ra tới bưu điện. Chỉ cách nhà có một dãy phố. Lòng lâng lâng mừng vì đã thắng lợi tới điểm đến, gì thì cũng còn nguyên vẹn cả. Tôi rút mấy lá thư ướt sũng vì mồ hôi, định bỏ vào thùng thư, bỗng một giọng nói vang lên trong đầu tôi, y như giọng ông trời nói qua giọng vợ tôi vậy. Hãy nói chuyện với con đi. Tôi mặc nhiên chấp nhận y như thể vợ tôi đang thật sự đứng bên tôi. Hãy nói với con đi, hãy giải thích cho con hiểu mình đang làm gì. Giọng nói trong đầu tôi liên tục gợi ý như vậy. Đôi lúc tôi quên đi mất khoản nói chuyện với con. Thật sự ở bên con khi phải trông con, thì tôi hoặc là có trách nhiệm quá nên cái gì cũng hoảng cũng lo, hoặc là nhìn sững vào con như đang nhìn tivi, còn trong đầu thì nghĩ đến việc phải làm. Tôi chưa hề ở sân giữa, tức phần chia sẻ, dạy dỗ, học hỏi, chơi đùa, tức phần bạn thật sự chung vui với con. Đúng vậy, nói chuyện với con, anh sẽ làm điều đó. Cảm ơn. Tôi tự bảo mình như vậy, và thế là giọng nói bà cao cả trong đầu tôi ngừng lại. Tôi nói với chú nhóc của mình. Nhìn này, đây là thùng thư đấy con. Đáp lại con tôi cắn vào đầu chú hề bằng da đỏ một cái thật vui vẻ. Thấy không con? Bố bỏ mấy lá thư này vào thùng này. Thấy không con? Xem nào, bố nói thêm gì nữa cho con nghe nhỉ? À, con thấy thùng thư có màu xanh dương không? Khi nào bạn không biết chắc phải nói gì với con thì cứ nói về màu sắc, trẻ con rất thích màu sắc. Con lại cắn một miếng suýt đứt tay anh hề, rõ là cu cậu không để ý. Thôi, bỏ quách thư vào cho xong. Tiếng nói lại vang lên. Hãy giải thích cho con hiểu. Anh đã thử rồi. Thử lại lần nữa. Được rồi, đừng la lên nữa. Rất may là không ai để ý đến cuộc chuyện trò này. Bạn hiểu tôi muốn nói gì chứ? Mọi người chỉ nhìn tôi như một anh chàng nào đó có con, chứ không để ý là chẳng những anh ta nghe thấy giọng nói vô hình, mà còn gắt lại nữa chứ. Nói chuyện với trẻ con cũng y như hẹn hò lần đầu vậy. Chẳng biết nói sao cho vừa, đừng dài quá mà cũng đừng ngắn gọn quá. Bưu điện được sáng chế bởi nhà bác học Benjamin Franklin ở Philadelphia. Ông ấy cũng phát minh ra kính hai tròng. Ông ấy thật tài giỏi. Ông đưa thư sẽ bỏ thư vào cái túi lớn, rồi gửi đi từng nơi. Thư này gửi tới cô Ellen. Cô đã cho con cái áo len mà con rất ghét vì nó làm con ngứa đấy. Còn thư này gửi ngân phiếu đến điện lực. Nếu không, họ sẽ cắt điện, khiến mình phải ở thầm trong bóng tối. Xem chừng thô lỗ quá. Cuối cùng tôi nghĩ ra thực hành hay hơn lý thuyết. Thế là tôi bế con tôi lên và minh họa giải thích của mình. Con xem này, kéo cái cần này xuống. Vậy là nắp thùng thư mở ra. Bỏ lá thư vào. Con muốn thư đầy không? Xem thư có thật sự rơi xuống chưa? Người ta thường bảo không cần làm như vậy. Sai rồi con, luôn phải kiểm tra lại. Lỡ thư có mắc kẹt, lại có khi hàng năm cũng chẳng ai biết đấy. Con trai tôi mỉm cười, tôi đẩy đi đẩy lại cái cần. Con tôi có vẻ thích tiếng kêu kèn kẹt do cần phát ra. Ai bảo hộp thư không phải là một trò năng động cho trẻ em? Trong khi chuẩn bị ra về, tôi cố nhớ xem còn quên gì không. Này, con xem này, người ta có báo là thư được lấy lúc 11 giờ sáng, nhưng theo bố chắc không phải như vậy đâu. Làm sao có đủ người để lấy thư đồng loạt vào lúc 11 giờ, vì vậy con muốn bỏ thư lúc nào cũng được. Nhưng con biết sao không, cũng còn lâu lắm con mới đủ lớn để tự đi bỏ thư, cho nên con cũng chẳng cần nhớ làm gì. Điều con cần nhớ hôm nay có lẽ là thùng thư màu xanh dương sáng bóng và có một cái nắp mở ra đóng vào như một cái miệng vậy đấy. Khi tôi đặt con trai tôi trở vào xe đẩy, cài dây lưng lại, thì cháu tặng tôi một nụ cười rạng rỡ tuyệt vời và nhìn tôi như thể muốn nói. Bố à, con chẳng hiểu bố đang nói gì, nhưng bố đúng là một người cha tốt đấy.